Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 224, quyền trượng xuất hiện. Người ở chỗ này đều dùng một loại xem trò vui ánh mắt đánh giá một màn này. Lại đều đang đợi Olivia động tác kế tiếp, cứ việc đều yên lặng im ắng. Nhưng lại giống như một cỗ trợ lực thôi động Olivia không thể không đỉnh tiến lên, ta giáo huấn nữ. Nhi của ta lại cùng ngươi có quan hệ gì? Diana, người tốt nhất thức thời một chút. Xúc ánh mắt giấy phép lấy tất cả người chung quanh ánh mắt. Trong lòng thì là càng rõ ràng hơn Olivia chẳng qua là bọn hắn chỗ đẩy ra tấm mộc. Từ đầu đến cuối khó xử Xúc đều là trước mắt những thiên sứ này. Olivia thân làm cuối cùng thiên sứ, cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Diana ủy khuất trốn ở sau lưng, nắm kéo Xúc góc áo, hiền tiếng khóc không chỉ. Xúc hơi tiến lên một bước thì là thật chặt đem Diana hộ ở sau lưng. Xúc ý tứ đã đột đạt rất là rõ ràng. Olivia sắc mặt thì là càng thêm khó coi. Người ở chỗ này đều đang đợi nhìn chuyện cười của mình. Có thể hết lần này tới lần khác bản thân nữ nhi lại không thể đứng ở bên cạnh mình. Vì chính mình bài yêu giải nạn, Olivia rất nhiều thiên sứ bên trong địa vị kịch liệt hạ xuống. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Ngươi không cần thiết dạng này tiếp tục làm khó hắn. Không nằm ở đây những người này làm sao cũng không phải ở nhìn nhà các ngươi trò hay. Ngươi nếu là minh bạch mà nói, càng thêm hẳn là rõ ràng bản thân giờ này khắc này hẳn là làm như thế nào. Xúc vừa dứt lời, ở đây những cái kia thiên liếc mắt lập tức đông lạnh tán lên liền xem như cho tới bây giờ đều không có chú ý qua chuyện này một dạng, mà Thanh Chiến thì là chủ động đứng dậy, một bên vỗ tay một bên hướng về phía Xúc đi đến. Rớt, Diana cùng với Mạt Linh cúi đầu xuống lui về sau một bước. Để bày tỏ tôn trọng, mà Xúc y nguyên ưỡn ngực nhấc đầu nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt. Phát giác được Thanh Chiến trên thân tản mát ra khí tức. Xúc có thể cảm giác được người trước mắt cầm giữ có rất cường đại lực lượng. Nếu vào giờ phút này mình và hắn đọ sức lên, cũng không thể đủ hoàn toàn chiếm thượng phong. Cũng khó trách ở lúc trước thời điểm có thể làm cho hắn phản bội bản thân. Ngồi lên bây giờ vị trí, một người vốn có tuyệt đối lực lượng về sau, tuyệt sẽ không tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Rõ ràng Chiến đã là như thế, làm thương tổn bạn chí thân của hắn Linh Trà, tranh đoạt linh giới tất cả quyền lợi, nương tựa theo thực lực cường hãn đem tất cả quy tắc đều đánh vỡ. Hiện nay linh giới cũng bất quá là người trước mắt vật trong bàn tay. Quả nhiên là ngoại giới tới người mạnh nhất. Chúng ta linh giới quy củ mặc dù là nhiều, nhưng hôm nay ngươi vào chúng ta giới môn, hẳn là rõ ràng nhập gia tùy tục đạo lý. Thanh Chiến mang theo một loại mỉm cười vô hại, mà Xúc lại có thể ở cái kia mỉm cười bên trong nhìn ra rất nhiều hàm nghĩa. Trong đó uy hiếp sâu nhất, một người thật lâu tụ ở cao tọa phía trên. Tự nhiên là không thích thình lình toát ra một cái vô danh tiểu bối phá vỡ lúc trước hắn bố trí quy. Tác, thậm chí là khó xử dưới tay hắn người. Mà Xúc hôm nay xuất hiện thì là đem toàn bộ quy tắc đều chạm đến một lần. Cho dù là Thanh Chiến yêu quý nhân tài cũng sẽ không để dạng người này đáng kể lưu ở bên cạnh mình. Thậm chí là trên đời này, chỉ sợ ngươi liền là thiên sứ lớn lên a. Nếu như lão tử nếu là đem nơi này quản lý thành bộ dáng bây giờ, ta chỉ sợ sớm đã xấu hổ đem tự mình kết liễu. Thực sự là không minh bạch nơi này quản lý như thế không thích hợp. Ngươi lại còn có thể vỗ tay cười được. Da mặt nhìn đến cũng là quá dày. Xúc một chút mặt mũi đều không có lưu cho Thanh Chiến. Dạng này mấy câu nói năng có khí phách. Cơ hồ đem mặt ngoài bình tĩnh đại điện, triệt để nhấc lên một tầng to lớn sóng gió. Những người kia mặt ngoài là đem Xúc coi như khách nhân. Nhưng trong lòng bọn họ thì là đối với Xúc cực kỳ bất mãn. mà Súc lúc này nói tới mấy câu nói thì là triệt để cho bọn hắn. Đối với Súc lý do xuất thủ, người cái này cái mao đầu tiểu tử quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đem ngươi gọi đến nơi đây nhất định chính là để mắt ngươi. Ngươi không khỏi cũng quá không biết đạo chính ngươi bao nhiêu cân lượng. Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Còn dám ở trước mặt chúng ta thật giả lẫn lộn. Có tin hay không là chúng ta hiện tại liền đem ngươi đánh về nguyên hình. Để ngươi biết biết cái gì gọi là hối hận hai chữ. Một vị cực kỳ nóng nảy người đột nhiên đứng dậy. Nói tới những lời này để Súc trên mặt thì mang theo hết sức nụ cười giễu cợt. Sớm tại Súc sau khi đi vào, cũng đã đem bên trong nhà tình huống nói tra qua một lần. Có thể làm cho bản thân hơi có một ít kiêng kỵ. Chỉ sợ cũng liền là vị thiên sứ trưởng này ra ngoài hắn về sau. Hết thảy mọi người ở đây Súc đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Khi nhìn đến người kia vị trí, vậy mà vẻn vẹn chỉ là thanh chiến một bên thời điểm. Súc đã biết được hắn thân phận. Ở trắng rừng trúc huyễn cảnh bên trong, linh bàn trà có lẽ đã đem linh giới thế lực toàn bộ đều cùng Súc giới thiệu một lần. Mà trước mắt cái ý nghĩ này phải gấp ra mặt nam nhân, cũng vẻn vẹn chỉ là thanh chiến một cái lợi nhận mà thôi. Ta trình độ văn hóa vẫn là đủ để cho ta thấy hối hận hai chữ đến tột cùng là làm sao viết. Nhưng liền sợ là có người không hiểu hai chữ này rốt cuộc đại biểu trong đó lấy dạng gì hàm nghĩa. Mới sẽ như thế ngang ngược muốn thay người khác ra mặt. Cũng không nhìn một chút người này là không phải đáng giá hắn như thế hiệu chung. Người kia đang nghe xong Súc lời nói này về sau, trong lòng thì là càng thêm tức giận. Thế tất yếu đem bọn hắn linh giới mặt mũi tìm trở về. Chửi im lên một tiếng về sau, một chuôi quyền trượng màu đen là xuất hiện ở trên tay của hắn. Ở cái này toàn bộ đều là bạch sắc trong không khí lộ ra càng là chú ý. Nhưng khi quyền trượng xuất hiện một khắc này, chư vị thiên sứ sắc mặt cũng biến thành có một ít khó nhìn lên. Liệt Dương phát giác được chung quanh bầu không khí như thế này, rõ ràng chiến lập tức nghiêm túc quay đầu. Như vậy nghiêm chỉnh bộ dáng để Súc đều có một ít giật mình. Đem quyền trượng thu hồi đến. Nghe được thanh chiến mệnh lệnh, Liệt Dương quan sát một phía dưới người chung quanh bộ mặt biểu tình. Thế mới biết bản thân rốt cuộc đã làm những gì. Ngày bình thường xuất chiến tất nhiên là chọn chư vị thiên sứ không có ở đây dưới tình huống. Mà hôm nay đích xác là mình xúc động. Liệt Dương ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể là không tình nguyện tạm thời đem chính mình quyền trượng thu hồi. Nhưng ở nhìn về phía Súc ánh mắt bên trong, vẫn là ôm lấy vẻ địch ý. Mà Súc lúc này thì đối với vừa mới xuất hiện cái kia một chuôi quyền trượng tràn đầy hứng thú. Trong lòng chỉ muốn ngày sau rảnh rỗi, nhất định phải cùng người trước mắt thật tốt lĩnh giáo một phen. Còn hy vọng khách nhân bỏ qua cho. Chúng ta lấy vì ngài chuẩn bị xong chỗ ở. Thân là mạnh nhất người, chúng ta tự nhiên là vì tôn trọng ngươi. Còn hy vọng ngài có thể sớm đi về nghỉ. Thanh chiến thái độ chuyển biến nhanh như vậy, để Súc đều có một ít hoảng hốt. Nhưng tất nhiên nghe được đối phương nói như thế, Súc cũng không muốn lại tiếp tục cùng những người ở trước mắt dây dưa. Linh trà quà tặng bản thân tân công pháp Gram đến nay còn không có tốt hiểu thấu đáo. Lúc này rõ ràng chuyện này muốn trọng yếu hơn. Đã như vậy ta liền lui xuống trước đi. Nhưng ta là người thích thanh tĩnh, còn hy vọng đừng có người quấy rầy mới là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.